Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 37, 37, Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là đứa bé nhân hậu. Đứa cháu của ta thật tinh mắt. Nếu lấy được con bé đúng là phúc của hắn. Bà mỉm cười để nàng đi trước dẫn đường. Thấy dáng vẻ của nàng, bà lại nghĩ về năm xưa mới vào cung cũng oanh liệt một thời, bướng bỉnh, chọc phá, không chịu thua. Bà cũng tham gia tuyển tú, bị phạt roi. Lần đầu tiên bà gặp hoàng đế là hắn đang ngồi đọc sách rồi bị trúng tiếng sét ái tình. Bà đã ném đá vào hắn. Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ đó. Nàng thật rất giống bà còn trẻ. Thật là mong con bé chuyển đồ hẳn vào hoàng cung. Bà giờ chúng ta đi đường nào ạ? Con cứ đi thẳng về phía trước. Nhưng đó chẳng phải Khôn Ninh cung sao ạ? Con từng vào đây rồi sao? Hì hì, thực ra có lần con từng vào hoàng cung chơi. Có thể biết hết mọi ngóc ngách. Ta chưa bao giờ con. Con á, lúc đấy con cải trang thành nha hoàn đi cùng ông. Con không chê ta thân phận thấp kém sao? Người cũng giống con. Chúng ta đều là con người với nhau, sao lại có những suy nghĩ thân phận thấp kém? Ai cũng bình đẳng với nhau. Nô tỳ hay thái giám họ cũng có trái tim. Tình cảm của riêng mình. Cũng có tổn thương. Họ không phải vô tri, vô giác. Con có muốn làm hoàng hậu cô? Người đang đùa con sao? Con tất nhiên không thích mấy cái trước đấy rồi. Nghe thì bóng bẩy. Ai ai đều hướng tới. Nhưng đâu biết để có đờ si phải dẫm đạp lên máu của bao nhiêu người. Chôn vùi cả đời trong bức tường thành này. Trở thành chim hoàng anh mất tự do. Mất đi lương thiện bàn tay nhuốm máu của bao nhiêu người. Sao con lại nghĩ vậy hoàng thượng, nếu thương con thật lòng thì sao? Đế vương xưa nay bạc bẽo. Vô tình, lúc trẻ đẹp, mới lạ thì như diều gặp gió. Lúc không có ân sủng thì như một lãnh cung cô đơn. Luôn trở thành quân cờ mặc người ta điều khiển. Nói chuyện với con mà ta cảm tưởng đang nói chuyện với người bằng tuổi ta vậy. Con không phải là một cô gái bình thường, không chỉ có sắc mà lại rất thông minh. Vẻ ngoài bướng bỉnh nhưng lại thiện lương. Nghĩ cho mọi người, tiểu thư vừa rồi có vẻ không ưa con. Không chỉ không ưa mà còn muốn giết luôn con. Bà bất ngờ, tại sao lại vậy? Người độc ác như cô ta cho dù xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội. Tội lỗi đầy mình, cô ta là tiểu thư phủ nào mà ngông cuồng vậy? Là Minh Nguyệt tiểu thư phủ thượng thư. Nói chuyện một hồi họ cuối cùng cũng đến Khôn Ninh cung. Nô tỳ, nô tài tham kiến Thái hậu. Tất cả bọn họ quỳ xuống. Thái hậu, nàng vẫn ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.